Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 2, người ta là thể nghiệm nhân sinh, ngươi là miễn cưỡng mưu sinh. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, thanh thuần mỹ nữ Tô Hiểu Hiểu lúc này cũng đuổi theo. Nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy Giang Thần mở ra Lamborghini Veneno nhất kỵ tuyệt trần. Tô Hiểu Hiểu khiếp sợ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Ta Nam Thần, hắn thế mà lái xe thể thao đưa chuyển phát nhanh. Trách không được kỹ thuật tốt như vậy đều không đi đánh nghề nghiệp. Nguyên lai là trong nhà có mỏ nha. Ta làm sao lại đần như vậy a? Phương thức liên lạc thế mà đều quên lưu lại. Đúng, ta gọi điện thoại đi chuyển phát nhanh điểm hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thuận Phong chuyển phát nhanh điểm. Điếm trưởng Trương Diêu Vĩ nhận được một thiếu nữ điện thoại. Nói là muốn bọn họ chuyển phát nhanh đẹp trai nhất cái kia nhân viên chuyển phát nhanh điện thoại. Trương Diêu Vĩ nghe xong, liền biết là Giang Thần tên kia. Bởi vì tâm tư đố kỵ điều động, hắn cũng liền cài ngốc nạp nạp lăng, hàm hồ ứng phó tới. Hiện tại tiểu nữ sinh A đều nhìn nhan chị, cũng không biết chú trọng người nội hàm. Ai, Giang Thần tiểu tử này. Ta còn cũng không làm gì được hắn. Làm việc kỹ lưỡng, ăn nói bất phàm, tốt bình luận như nước thủy triều. Cho đến trước mắt chưa bao giờ khách hàng khiếu nại. Ưu tú ngược lại là thẳng ưu tú. Không còn phải nghe ta à. Thời đại này, lớn lên đẹp trai vô dụng. Có năng lực mới là quan trọng. Trương Diêu Vĩ trên mặt lộ ra một tia đắc ý, sờ lên chính mình bụng bia. Cái gì gọi là nội hàm? Trong bụng thì kêu nội hàm. Đúng lúc này, ong ong ong, một tiếng rít gào trầm trầm tiếng oanh minh từ đằng xa mà đến. Thanh âm này, dường như để Trương Diêu Vĩ thể nội huyết dịch đều sôi trào lên. Cái này bá đạo tiếng động cơ, cũng không phải quỷ kia xe lửa tộc cái kia đần độn cải tiến ống bô xe mang đến tạp âm có khả năng sánh ngang. Xe đua. Siêu xe, cực phẩm siêu xe. Trương Diêu Vĩ nghe tiếng đuổi ra ngoài, phát hiện tất cả nhân viên chuyển phát nhanh đều buông xuống công việc trong tay. Hình ảnh tựa như là dừng lại một dạng đồng loạt nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy một chiếc huyễn khốc, đẹp trai nổ, kéo oanh, xa hoa màu xám bạc xe đua đứng tại chuyển phát nhanh cửa tiệm. Ta dựa vào. Đây là cái gì xe đua à, đẹp trai đến ta. Ông trời ơi, cái này Lamborghini tối thiểu 10 triệu A, là vị nào quý tộc công tử đến chúng ta chuyển phát nhanh điểm A. Ánh mắt mọi người đều rơi vào chiếc xe sport kia phía trên. Công tác nào có nhìn xe đua trọng yếu A, công tác mỗi ngày đều có thể làm. Mà xe đua cũng không phải mỗi ngày liền có thể nhìn đến. Đúng lúc này. Cửa xe mở, Giang Thần theo trong xe đi xuống. Hoàn toàn như trước đây đẹp trai. Đi bộ đều dường như mang gió. Ngọa tao, ngọa tao, ngọa tao, là Giang Thần. Nhân viên chuyển phát nhanh nhóm trực tiếp vỡ tổ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Cái này chủ nhân của xe lại là đồng nghiệp của bọn họ Giang Thần. Thần ca, ta không nhìn lầm đi. Thật là ngươi à. Thần ca, xe này là của ngươi sao? Nói thật, ngươi có phải hay không ẩn tàng phú hào a? Ngươi là đến thể nghiệm sinh hoạt sao? Ngươi giấu giếm chúng ta thật khổ a, ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi. Thật sự là thân bất do kỳ a, Giang Thần bình hòa cười cười. Thần ca, ngươi xe này đến cùng được bao nhiêu tiền a? Một vị nào đó nhanh đồng sự hỏi mọi người muốn biết nhất vấn đề. Kỳ thật cũng không phải rất nhiều á, Giang Thần khoát khoát tay. Còn là nghĩ đến điệu thấp một chút. Lúc này một cái khác nhân viên chuyển phát nhanh liền cầm điện thoại di động. Hai mắt đều trừng giống bóng đèn một dạng. Ta vừa mới đem xe hình ảnh phóng tới võng thượng vừa tìm. Cái này đây là Lamborghini Veneno. Toàn cầu hạn lượng khoản. Trước mắt giá vị ngậm thuế tại 80 triệu hai bên. T, mọi người ào ào hít sâu một hơi. 80 triệu, cái này còn không nhiều. Cái này cần đưa bao nhiêu kiện chuyển phát nhanh a? Trương Diêu Vĩ càng là trực tiếp mộng bức. Phía trước bởi vì chính mình là giang thần điếm trưởng mà có chút đắc chí. Hiện tại vừa so sánh mình tại giang thần trước mặt cũng là cái phế vật. Người ta tới nơi này làm gì tới? Khẳng định là phú nhị đại đến thể nghiệm nhân sinh tới a, thần ca. Về sau ta bảo ngươi ca, mở ra 80 triệu xe sang trọng đến đưa chuyển phát nhanh. Chỉ sợ trên thế giới này thì ngươi một người. Ca, ca a, bắp đùi còn thiếu vật trang sức à? Mang ta một cái. Nói thật cho ta biết nhóm, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tiền? Đối mặt mọi người không ngủ không nghỉ luân phiên đặt câu hỏi. Giang thần cũng có chút chống đỡ không được. Ai một tiếng, tốt, không giả, ta ngả bài. Kỳ thật gia tộc của ta có ức vạn tư sản chờ lấy ta kế thừa. Nhưng ta không muốn không làm mà hưởng a, sau đó liền đến bên ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nhiều góp nhặt điểm kinh nghiệm xã hội. Đồng sự ào ào vỗ tay. Thần ca người nói quá tốt rồi. Quá dốc lòng. Ta cái gì thời điểm cũng có thể hướng ngươi dạng này cầm giữ có như thế rộng đến lòng dạ a. Thần ca ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a. Làm ầm ĩ sau đó, các đồng nghiệp đều là bắt đầu chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Ông trời của ta, đồng nghiệp của ta lại là phú hào. Thế nào, hắn chiếc xe này đẹp trai a, 80 triệu xe sang trọng a, ta đồng sự thế mà mở ra nó đưa chuyển phát nhanh. Ngả bài, đồng nghiệp của ta là cái siêu cấp thần hào. Trong lúc nhất thời, bọn họ nguyên bản liên tục điểm tán đều là khó gặp bằng hữu vòng thống nhất bốc lửa. Luôn luôn đối bọn hắn hờ hững nữ thần cũng chủ động tư nhân hàn huyên. Những cái kia nợ tiền không trả bằng hữu giờ phút này cũng đi ra. Hỏi hắn có thể hay không phát cái xe video cho hắn. Những thứ này đồng sự. Đều tại bằng hữu của mình vòng hung hăng lắp một phen bức. Sau buổi cơm trưa, giang thần ôm một đống chuyển phát nhanh, chuẩn bị tiếp tục mở công. Lúc này, điếm trưởng Trương Diêu Vĩ đi tới. 10 phần khách khí, nói, giang thần, về sau ngươi thì đừng như vậy mệt mỏi. Mỗi tháng hạn ngạch ta cho ngươi hủy bỏ. Đưa bao nhiêu nhìn tâm tình của ngươi là được. Tốt. Vậy liền cảm ơn a điếm trưởng. Giang thần nói. Quả nhiên a, có tiền cũng là ngưu bức. Điếm trưởng bình thường chanh chua. Hôm nay thế mà chủ động lấy lòng. Đây là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Giang thần đem mấy món chuyển phát nhanh thả trong xe. Mới một vòng chuyển phát nhanh lại bắt đầu. Sau 15 phút, Giang thần đi tới một cái gọi Hâm Long phủ đệ cao đoan tiểu khu. Cái này nhà cửa tiểu khu bảo an có thể nói là lạ thường nghiêm ngặt. Hắn có một đôi chim ưng giống như ánh mắt. Địa trung hải kiểu tóc. Bình thường người không có phận sự muốn lẫn vào trong đó. Đều sẽ bị hắn ngăn lại. Coi như đưa chuyển phát nhanh cũng không ngoài ý muốn. Lúc này, một vị nào đó thông nhân viên chuyển phát nhanh liền đã bị hắn ngăn lại. Nhân viên chuyển phát nhanh hết sức cầu khẩn. Hắn vẫn như cũ thì vứt xuống một câu lời nói. Chúng ta nơi này có quy củ. Đưa chuyển phát nhanh cấm đoán đi vào. Lúc này, một chiếc huyễn khốc bá khí màu xám bạc siêu chạy lái tới. Dừng lại nơi cửa, hai người nhất thời đình chỉ cãi lộn. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên xe đi xuống một cái đỏ thẫm cho chế phục nhân viên chuyển phát nhanh. Giang thần cũng là thủ quy củ. Đến hỏi ý kiến hỏi một chút, nếu không xe bị ngăn cản đập hỏng, đó cũng đều là tiền của mình a, ta có thể vào a, ta đưa cái chuyển phát nhanh. Tên kia bảo an mắt nhìn giang thần, sau đó lại nhìn mắt cách đó không xa Lamborghini siêu xe. Bảo an ngẩn người, như chim ưng trong mắt tràn đầy thật không thể tin, sau đó nhẹ gật đầu. Cảm ơn, giang thần lại là quay trở lại đi. Khởi động chân ga, đón xe đòn khiêng nâng lên. Chờ mắt nhìn một vị nhân viên chuyển phát nhanh mở ra Lamborghini siêu xe chậm rãi lái vào. Nhanh như chớp, xe không còn hình bóng. Vì cái gì hắn là đưa chuyển phát nhanh liền có thể đi vào. Ta thì không thể đi vào. Tên kia nào đó thông nhân viên chuyển phát nhanh tức giận. Chất vấn bảo an. Bảo an lườm hắn một cái. Tức giận nói. Ta nhìn trong lòng ngươi là không có một chút bức đếm. Người ta lái xe là ngươi phá ba bánh có thể so sánh sao? Nhân viên chuyển phát nhanh vẫn là không phục. Tự ngươi nói đưa chuyển phát nhanh cấm đoán đi vào. Vậy hắn tính là gì? Ngươi có thể kéo xuống đi. Người ta đưa chuyển phát nhanh là thể nghiệm nhân sinh. Ngươi đưa chuyển phát nhanh cái kia kêu cái gì? Gọi là miễn cưỡng mưu sinh. Địa Trung Hải bảo an ngôn từ sắc bén. Nhân viên chuyển phát nhanh phục. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.